Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 87. Trải nghiệm xuống giống nhau tâm tình. Hiện giai đoạn có thể đem chiến hạm bồi dưỡng được đặc thù năng lực công hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối phó cỡ nhỏ hải quái cũng không có vấn đề gì. Bất quá đối kháng búa lớn như vậy, Hải Vương quân thống lĩnh hiển nhiên vẫn còn có chút không đáng chú ý. Bất quá búa lớn lần này lại lựa chọn sai rồi đối thủ. Đối mặt tập hợp toàn bộ Đại Long hội thành viên lực lượng chỗ bồi dưỡng Đại Long hạm, hắn đụng rồi hai lần, đau nhè răng trợn mắt. Lần này hắn không có ý định cùng Đại Long hạm chơi cứng rắn, hướng phía trước bơi đi, chuẩn bị thay cái mục tiêu tiếp tục hắn đại phá hỏng. Bất quá hắn muốn đi, Trần Tử Vũ lại không buông tha hắn. Hai đầu long thủ từ thuyền ngọn nguồn duỗi ra, đem hắn một phát bắt được. Búa lớn đang muốn giãy giụa, chỉ gặp Đại Long hạm trên 5 cái pháp sư thân thể hình thái bắt đầu phát sinh cải biến. Từng tòa thủy hành ụ súng hình thành tại biển cả bên trên. Thủy hành năng lực đạt được rồi cực lớn tăng phúc. 5 cái khổng lồ thủy long lúc này từ họng pháo bên trong bắn ra, mãnh liệt hướng lấy búa lớn đánh tới. Oanh, nhấc lên to lớn sóng nước. Một kích này đem búa lớn đánh đầu óc choáng váng, thân thể càng là xé rách vậy đau đớn, huyết dịch thuận lấy vết thương chảy ra. Cái này khiến búa lớn hơi sợ. Hiển nhiên Đại Long hội lực lượng so với hắn trước đó nhìn thấy tất cả người chơi thế lực đều mạnh. Hắn cảm giác được rồi sợ hãi tử vong, nhưng mà Đại Long hội lực lượng cũng không triệt để hiện ra. Hai bóng người lúc này từ Đại Long hạm trên vọt xuống. Lúc này đồng thời dạ đồ bóng mờ đem bọn hắn che phủ tại rồi trong đó. Thích khách loại người chơi mang tính tiêu chí kỹ năng ảnh bộ mở ra. Hai đạo thân hình hóa thành huyễn ảnh cấp tốc tiếp cận búa lớn vị trí chỗ ở. Hai thanh huyết nhận đồng thời đâm xuống. Sớm đã mất đi rồi chiến đấu năng lực búa lớn muốn rách cả mí mắt. Trơ mắt nhìn lấy huyết nhận xuyên qua thân thể. Thân thể càng là tại vung chém chúng bị huyết nhận tách rời thành rồi mấy khối. Thu hồi dạ đồ bóng mờ. Này hai đạo thích khách bóng người tại mặt nước trên nhẹ nhàng một điểm nhảy lên chiến hạm. Tuyết Lê, lão đại, hoàn thành nhiệm vụ tương đương, Vương Đại Mãng, không chịu nổi một kích. Trần Tử Vũ cũng cười. Tiếp tục, trợ giúp xuống người chơi khác. Trước đêm này đợt Hải Vương quân tiêu diệt. Mấy người gật đầu, đem tầm mắt nhìn về phía rồi cái khác giao chiến chỗ. Lúc này đã có thật nhiều tàu chiến hạm bị phá hỏng. Bất quá đây đối với thường xuyên ra biển người chơi tới nói đã dễ dàng tầm thường. Dù sao đại đa số người chơi trong tay là còn chưa thăng cấp qua chiến hạm. Ban đầu độ cứng cũng không cao. Bất quá gặp được hải quái cấp sinh vật, bọn hắn chiến hạm cơ bản đều là lựa chọn trực tiếp đụng vào. Dù là thuyền bị đâm cháy cũng không quan trọng. Dù sao bọn hắn chiến hạm có thể tự mình chữa trị, căn bản không sợ tổn hại nếu như chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng chìm vào trong biển bị không gian thu hồi, bọn hắn liền sẽ móc ra vũ khí, cùng Hải Vương quân chiến sĩ triển khai thủy chiến. Rất nhanh, ở người chơi nhóm va chạm dưới, hải quái cấp sinh vật bị toàn bộ tiêu diệt. Lần này người chơi đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hải Vương quân chiến sĩ. Dựa vào số lượng cùng kỹ năng trên áp chế, các người chơi nhanh chóng đồ sát lấy Hải Vương quân chiến sĩ. Chiến đấu tiếp tục rồi chừng một giờ, ngàn người Hải Vương quân đội nhỏ bị diệt rồi hơn phân nửa. Mà thừa số Hải Vương quân chiến sĩ thì quả quyết lựa chọn rồi chạy trốn. Biển cả tại lúc này bị máu của bọn hắn nhuộm thành rồi sâu. Lần này quy mô nhỏ đoàn chiến, các người chơi thu được toàn thắng. Thủy tinh cung, sắt búa quân trong đại điện, cây búa chết rồi, nhìn lấy dập tắt thông hồn châu. Sắt búa mở to lấy hai mắt nhìn, hắn cứ như vậy cái nhi tử, búa lớn tử vong để sắt búa trong lòng tràn ngập rồi phẫn nộ. Nhịn không được gào lên. Đại đô thống, ngươi muốn nén bi thương à? Một cái hất lên rùa giáp sinh vật hình người liền vội vàng tiến lên an. Ủi nói, nén bi thương, ta tiết ngươi sao cái đầu? Ngươi chết qua nhi tử sao? Ngươi biết rõ ta hiện tại cảm thụ sao? Người rùa lập tức rơi vào trầm mặc. Lời này hắn còn thật không biết rõ trả lời thế nào rồi. MMP, người tới a, cho ta đem quy lục nhi tử ban được chết. Thực sự không chỗ phát tiết lửa giận sắt búa nhìn lấy trước người người rùa liền sẽ tức. Nhịn không được gầm thét nói. Đúng rồi, sau khi chết Truy Phong là Hải Vương quân sắt búa phân kỳ quân thiếu đô thống. Cuối cùng, sắt búa lại thêm một câu. Nghe nói như thế, Quy Lục ánh mắt đờ đẫn. Hắn không nghĩ tới chính mình một lời khuyên an ủi. Vậy mà lại vì mình nhi tử dẫn tới sát sinh hỏa. Hô, hiện tại thoải mái hơn. Làm thế nào, chết cái nhi tử là cái gì cảm thụ? Sắt búa nhìn qua đã rơi vào tự bế Quy Lục hỏi nói. Quy Lục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sắt búa mệnh lệnh tuyên bố sau. Quy Lục mang theo đến chấp hành tử hình cá mập hổ đi đến rồi trong nhà. Nhìn thấy phụ thân trở về, Quy Lục nhi tử vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Cha, ngài trở về à, hôm nay có hay không mang đến cái gì tốt chơi? Quy Lục nhìn qua nhi tử, nước mắt không khỏi chảy xuống. Hài tử à, ta mang đến rồi một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Quy Lục nhi tử sững sờ, tin tức tốt đâu, người được phong làm Hải Vương quân sắt búa phân kỳ quân thiếu đô thống rồi. Nghe nói như thế, Quy Lục nhi tử trên mặt lộ ra rồi cuồng hỉ, kia tin tức xấu đâu, vậy ngươi nhưng muốn có chuẩn bị tâm lý à? Nhìn qua nhi tử, Quy Lục lưu lại hối hận nước mắt, lúc này đoạn ngư đảo trên, đại quy mô hơn chiến đấu bạo phát. Trọn vẹn 2 vạn người người chơi trận doanh cùng tay ngư tộc người phát sinh rồi kịch liệt giao chiến, xong lần này, số lượng trên người chơi toàn thắng, tay ngư tộc người ngăn cản 10 phần gian nan, theo lấy từng cái tộc nhân ngã xuống, tay ngư tộc lão giả đứng tại thôn xóm trung tâm run rẩy thân thể. Trong miệng không ngừng lầm bầm, hắn không rõ ràng chính mình chủng tộc có phải hay không bị hải thần nguyên rùa. Vậy mà lại bị như thế chủng tộc đáng sợ theo dõi. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Đầy đất đều là tai ngư tộc người thi thể. Mà ngã xuống người chơi thì biến thành rồi xương đen được đưa về rồi không gian. Cái này khiến tai ngư tộc trong lòng người sinh ra rồi áp lực to lớn. Có một loại tộc nhân không ngừng tại giảm bớt. Mà đối diện căn bản là không có ít người ảo giác. Tiếng kèn tại làng trài nội liên tục vang lên, không ngừng có cái khác tài ngư tộc bộ lạc đến đây hỗ trợ. Nhưng mà người chơi đại quân áp cảnh, vô luận là số lượng vẫn là thực lực trên, tài ngư tộc người vẫn như cũ yếu đi không chỉ một bậc. Dần dần tài ngư tộc người bị đè ép không ngừng lùi lại. Rút vào rồi làng trài bên trong, giết cho ta đi vào, đem bọn hắn nồi lớn khiêng ra đến. Không phải rất ưa thích nấu à? Hôm nay cho bọn hắn ném trong nồi. Trưng, nổ, xác, nấu, xào đều cho bọn hắn đến trên một lần. Ghi hận trong lòng mập mạp hưng phấn mà hô nói. Một bên A Thất nghe nói sững sờ. Bọn hắn đều là hình người a. Ngươi dưới rồi miệng a. Mập mạp lật một cái xem thường. Ta chính là để bọn hắn thể nghiệm dưới chúng ta trước đó trải nghiệm qua tuyệt vọng. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đáy lòng đều nổi lên ngày đó bị tai ngư tộc người chỗ chi phối sợ hãi. Trong mắt đều lộ ra rồi nghĩ mà sợ vẻ mặt. Rốt cục có thể báo thù. Lần này nên đến phiên bọn hắn đến tay cầm muôi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.